Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô thốt ra ngay một cái tên, Thiệu Minh Trung. Làm sao có thể không biết được chứ? Năm đó hắn chính là người bạn tốt duy nhất của hắn. Hai người thậm chí luôn luôn vào một phòng nghiên cứu để mà làm việc. Thiệu Minh Trung chuyển vị trí ngồi đến bên cạnh cô. Thật lâu không thấy đại mỹ nữ à? Em như thế nào so với trước kia lại còn xinh đẹp hơn rất nhiều chứ? Thiên lý ở đâu? Thiên lý ở đâu rồi hả? Vĩnh viễn không có người phụ nữ nào ngược lại nhận lại được lời khen tặng này, mà cô cũng không phải là ngoại lệ. Mỉm cười lộ ra một hàm răng trắng tình thể nói lời cảm ơn. Cô lập tức hiểu rõ hỏi: anh hẳn chính là cộng sự của anh ấy đi? Thiệu Minh Trung nhíu mày: em biết anh sao? Cả lơ vất vơ, hẳn mấy năm nay ít nhiều đã đem thân anh phiêu diêu bao nhiêu nơi rồi hả? Còn hắn nha, ăn no không có làm việc gì làm, làm việc rồi lại làm việc, vẫn hoàn là làm việc. Anh nói cho em biết, người sát năm đó cũng chỉ bằng 1/10 hắn mà thôi. Thiệu Minh Trung nói xong rồi lại quay đầu giới thiệu: đây là em gái của anh, Thiệu Kết Sơ. Kết Sơ à, đây là Lâu Lục Kiều. Năm đó ở trường học nổi danh là mỹ nữ của hội học sinh người Hoa chúng ta đó. Thiệu Kết Sơ cười yếu ớt rồi gật gật đầu, nhìn ra được có một chút miễn cưỡng. Chị Lâu à, xin chào. Kỳ thực phụ nữ cùng với phụ nữ trong lúc đó cảm giác tuyệt đối là chính xác. Mọi người có hay không nhìn thấy, bầu không khí không thích hợp, tuyệt đối mới gặp lên có thể biết. Các cô chỉ có gặp mặt qua vài lần, nhưng giới thiệu quen biết lẫn nhau như thế này đừng xem là lần đầu tiên. Nhưng mà cô cảm giác được cô Thiệu này không thích cô. Ngay cả lúc cô ta cười tươi chào hỏi, cô vẫn biết là cô ta không thích cô. Cô không giấu vết đánh giá một chút, vô luận nhìn từ góc độ nào, cô Thiệu này đều là một mỹ nữ. Mái tóc dài hơi xoăn ôn nhu thẳng về phía người, mắt lớn sống mũi cao, có một chút giống tưởng tượng của các nhân vật nữ chính xinh đẹp trong phim truyền hình. Trong bữa tiệc, Thiệu Minh Trung luôn luôn ở bên cạnh người cô nói chuyện phiếm trêu ghẹo. Em có biết những năm gần đây, anh cuối cùng là hối hận về cái gì hay không hả? Cô cười nói. Đương nhiên là biết rồi. Chính là hối hận không có truy đuổi lấy một người phụ nữ cho chính mình nha. Thiệu Minh Trung ra dáng là người hiểu anh tốt nhất đúng là em, khiến cho Lâu Lục Kiều cảm thấy. Thiệu Minh Trung cầm lấy chai rượu rồi rót cho cô. Đúng là tri kỷ. Đến đây, anh kính em một chén. Cô hì hì đáp một tiếng được. Tay cô chuẩn bị nhận lấy ly rượu từ hắn, thì một bàn tay ở bên cạnh cô đã vươn ra, đem chắn ly rượu nửa đường rồi nói. Cô ấy không thể uống rượu, tôi uống thay cô ấy là được rồi. Thiệu Minh Trung nghe vậy thì cất tiếng cười. Cái gì vậy chứ? Rượu này đây là tôi kính cô ấy, cùng với cậu không có quan hệ. Cậu muốn uống thì tự cậu rót đi. Tần Mộ Thiên cười cười. Thân thể của ấy không tiện uống. Thiệu Minh Trung chặt chặt rồi lắc đầu, đối với Lâu Lục Kiều nói. Ai thật sự là muốn uống cùng với em? Một vật khác một vật. Ngày này ngày thường coi như là đại nhân vật, đã có thể bị em nắm gắt cao mà ăn rồi nha. Cô chỉ cười mà không nói gì. Thiệu Minh Trung lại cảm thán nói. Tốt rồi, tốt rồi. Tần Mộ Thiên lại hỏi. Tốt cái gì chứ? Thiệu Minh Trung lại cười nói. Nhớ ngày đó, tôi cũng đối với Lâu đại mỹ nữ động tâm không thôi. Còn không có hành động gì đã bị cậu giành trước. Hiện tại, hoàn hảo là cậu cứu tôi ra. Bằng không tôi hiện tại chẳng phải là sinh sống ở trong vùng nước sôi lửa bỏng hay sao hả? Kỳ thực có vài người ngồi bên cạnh nghe được lời nói của hắn. Hẳn là ở trong đó quanh co lòng vòng mà nói về Tần Mộ Thiên. Tần Mộ Thiên lơ đến cười, đang muốn mở miệng, chỉ nghe trên mục cao người chủ trì đứng đó mời hắn lên. Hắn ở giữa tiếng vỗ tay của mọi người, được người chủ trì mới lên mục cao, hắn cầm bích mà nói. Kỳ thực, tôi cũng không có gì đặc biệt, nghĩ lại để nói. Chưa bỏ cảm ơn thì vẫn là cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã vì sự lớn mạnh của công ty chúng ta mà trả giá. Sau khi hắn nói được một chút, hắn ngừng lại cúi xuống. Bộ dáng muốn nói rồi lại thôi, giống như là khẩn trương, hít một hơi rồi lại tiếp tục nói. Kỳ thật, tôi muốn mọi người hôm nay ở đây cùng giúp tôi chứng kiến một việc. Ánh mắt của hắn dừng lại nơi vị trí của Lâu Lục Kiều ở bàn chủ trì. Lời nói của Tổng Giám đốc tự hồ đặc biệt quen tai, như là dùng từ chuyên môn trong mỗi trường hợp riêng. Phía dưới mọi người đều là tôi nhìn anh nhìn tôi, rồi sau đó nhất trí đem ánh mắt di chuyển trên người con gái mặc áo trắng, đang ngồi ở vị trí chính giữa kia. Khi thấy độ tuổi, thân phận và địa vị của Tần Mộ Thiên, thì bên người hắn đáng ra phải có một mỹ nữ, nhưng trước đến giờ vẫn luôn không thấy một người nào cả. Ở trong công ty có biết bao nhiêu lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Có người nói hắn chỉ yêu Giang Sơn, không yêu mỹ nữ. Có người nói hắn đã sớm có bạn gái, nhưng chính là không có công khai luận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net